Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, một máu một thế giới, một máu một địa ngục. Ngay tại yếu đuối mạng che mặt nữ tử Lâm đụng phải trong suốt bình nhỏ trước một cái chớp mắt. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, yếu đuối mạng che mặt nữ tử không có bất luận cái gì dừng lại. Khi âm thanh kia không tồn tại, đem trong suốt bình nhỏ cầm lấy, tả phủ cửa chính khẩu, đứng một tên thân mang trấn chủ phục, cầm trong tay một cọng lông bút linh khí nam nhân, chính là Long Thiệu trấn trấn chủ Tạ Ngọc Sơn. Vừa mới câu kia uy hiếp chính là hắn phát ra. Bái kiến trấn chủ, có mặt phần lớn người nhìn thấy Tạ Ngọc Sơn, nửa đầu gối quỳ xuống. Lấy râu ria võ tu cùng áo vàng linh tu cầm đầu. Cả hai ẩn ẩn kích động. Viện quân đến, cây bên trên thân vệ trưởng cũng không ngoại lệ. Từ cây bên trên nhảy xuống, nửa quỳ quỳ rơi phát ra một tiếng trọng hưởng. Cái gì lai lịch? Tạ Ngọc Sơn thấy mình bị đối phương xem nhẹ, vô ý thức nhíu mày. Thân vệ trưởng đứng lên nắm tay Tạ Ngọc Sơn nói xong. Đan Tông. Tạ Ngọc Sơn con ngươi run rẩy, hắn tự thân chính là Đan Tông, tự nhiên minh bạch Đan Tông cường đại, cũng sầu muộn gặp được một tên Đan Tông đối thủ. Hắn thân luyện độc công, cần độc vật, chấn trúng độc vật cấp độ đã không thể thỏa mãn hắn. Nếu có thể đem văn gia tổ truyền độc bảo đạt được, nói không chừng có thể nhất cử phá vỡ mà vào kim đan cảnh. Này độc công là kỳ ngộ của hắn, vì huyền tam phẩm công pháp, cho tới độc kia bảo đem nhân vương hạ độc chết, cái gì độc diệt một châu phủ, đều là văn gia chính mình truyền ngôn, chưa hẳn có thể tin. Tạ Ngọc Sơn, tay cục trung niên võ giả giận dữ, từng chữ nói ra hô lên tên Tạ Ngọc Sơn. Tạ Ngọc Sơn lại nhìn cũng chưa từng nhìn tay cục trung niên võ giả liếc mắt. Tiện tay có thể giết, không nóng này xử lý. Hiện tại nhân vật trọng yếu là yếu đuối mạng che mặt nữ tử. Vị cô nương này, Tạ Ngọc Sơn suy nghĩ muốn ôm quyền, chuẩn bị hòa hoãn một cái quan hệ, cũng đang mượn cơ thăm dò thực lực của đối phương. Đinh, một tiếng vang giòn, yếu đuối mạng che mặt nữ đạn hạ trong suốt bình ngọc. Tại cái này một tiếng vang giòn dưới, tả phủ trước người xung quanh hết thảy phun ra một ngụm máu, bị nội thương. Trên đường vây tới đứng xa nhìn bên trong cự ly tả phủ gần nhất một nhóm người, ngửa mặt phun máu tươi tung tóe ngã xuống đất tử vong. Trên đường còn thừa người xôn xao, vừa mới xảy ra chuyện gì? Âm truyền bá tốc độ quá nhanh, khiến bọn họ không kịp phản ứng. Tạ Ngọc Sơn cũng không ngoại lệ. Một ngụm máu tươi phun ra, chỉ là so những người còn lại thương thế nhẹ hứa. Hắn không thể tin sau lùi lại mấy bước, da đầu chợt cảm thấy run lên. Nha, thật có lỗi, quên các người quá yếu. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử mới có phát giác, ngẩng đầu ngượng ngùng tạ lỗi. Tất cả mọi người lại giống như gặp quỷ, liền cùng yếu đuối mạng che mặt nữ tử đối mặt cũng không dám. Đã như vậy, yếu đuối mạng che mặt nữ tử dừng một chút, các ngươi đều đi chết đi. Lời này vừa nói ra, xung quanh loạn thành một bầy, gặp được người điên, đại lượng người ra bên ngoài trốn, liền liền tả phủ binh vệ đều không ngoại lệ, ai không trốn ai đồ đần. Rất rõ ràng, Tạ Ngọc Sơn đường đường Đan Tông đều bị vô ý thức một chỉ đạn âm cho chấn thương. Không có người ngăn đỡ được yếu đuối mạng che mặt nữ tử. Trốn, trốn đi được a? Yếu đuối mạng che mặt nữ tử bật cười lắc đầu. Nàng dùng sức nắn trong suốt bình ngọc, truyền ra run run phản chấn. Đúng là thế giới chi bảo. Nàng từng đạo linh lực lướt vào bình ngọc, lại luyện hóa không được. Nàng một tôn chân vương, dĩ nhiên không luyện hóa được một cái vô chủ bình. Yếu đuối mặt mũi nữ tử đã thử thật lâu, trong lòng tức giận chồng chất, sát ý không ngừng điệp ra. Các ngươi rất không may, Bản vương tại nhân gian vực hành tẩu, tìm có thể đột phá tu vi cự độc, chỉ có ở đây tìm được. Lấy độc tính của nó, một khi thả ra có thể độc diệt cả tòa châu quận. Đừng nói các ngươi Long Thiệu trấn, chính là toàn bộ Lăng Du phủ đều không đủ chết. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử giống như tại lẩm bà. Lẩm bẩm, lại như tại nói với tất cả mọi người. Thanh âm không cao, lại có thể truyền đến Long Thiệu trấn tất cả mọi người trong tai. Nói, nàng liền ha ha ha cười không ngừng. Cười thân thể người phát run, tứ chi thiếu lực, thế giới này chi bảo ta không luyện hóa được. Vậy liền vận dụng huyết tế chi thuật, lấy các ngươi toàn bộ tiểu trấn sinh linh trợ ta luyện hóa bảo vật này. Yếu đuối mạng che mặt, nữ tử tiếu dung vừa thu lại, tiếng nói trở nên u lãnh. Nàng đầu ngón tay, xuất hiện 3 giọt huyết dịch. Huyết dịch tản ra, đen như mực, lại như địa ngục chi hoa mạn đà u la giống như tà dị đẹp. Đẹp tới cực điểm, một máu một thế giới, một máu một địa ngục. Huyết dịch lên không, bàng bạc vương uy xuất hiện, đem trọn tòa Long Thiệu trấn người đều cho che phủ, cũng khuếch tán hướng cả tòa Lăng Du phủ. Một huyết chi uy có thể diệt một phủ. Bành bành bành, bốn phía cách gần người tiên thiên phía dưới người hết thảy tại sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Mà Tạ Ngọc Sơn, thân vệ trưởng, râu ria võ tu, áo vàng linh tu, tay cụt trung niên võ giả chờ thực lực tương đối cường đại người, cũng hết thảy bị đè sấp trên mặt đất, trên thân xương cốt phát ra không thể thừa nhận két vang. Giống như nói không chừng tại cái kia một khắc cả người liền sẽ sụp đổ rơi. Vương, vương uy, Tạ Ngọc Sơn nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung thăng càng ngày càng cao 3 tích vương máu. Trong mắt ẩn có thần sắc, là nhân vương, lại là nhân vương. Tạ Ngọc Sơn chưa từng gặp nhân vương, căn bản không tưởng tượng ra được nhân vương cùng chân vương khác nhau. Chỉ biết hiểu một giọt vương máu nhẹ thì nặng đến vạn cân. Nặng thì có thể ép nát sơn nhạc. Cái này yếu đuối mạng che mặt nữ tử dĩ nhiên là một tôn nhân vương. Nghe đối phương ý tứ, nếu không phải là muốn huyết tế bọn họ, dùng với mở ra văn gia tổ truyền độc bảo, căn bản không biết dùng vương máu. Một sợi linh lực liền có thể diệt sát Long Thiệu trấn tất cả mọi người. Bọn họ bị đè sấp trên mặt đất, cái này đều không phải yếu đuối mạng che mặt nữ tử cố tình làm. Chỉ là vương máu tự nhiên uy năng, có thể thỉnh giáo đại danh, cho dù chết cũng có một phần nhân quả. Tạ Ngọc Sơn không cam lòng phát biểu, yếu đuối mạng che mặt nữ tử giống như không nghe được. Chỉ là nhắm mắt tĩnh chờ, chờ vương máu khuếch tán đến toàn trấn. Huyết tế liền sẽ bắt đầu, thấy giống như sâu kiến bị xem nhẹ, Tạ Ngọc Sơn chỉ có thể thở dài. Hắn nhưng là đan tông a, độc hồn tự diễn, huyết tế khai thiên, yếu đuối mạng che mặt nữ tử nhắm mắt khẽ nói. Bàng bạc vương uy che phủ cả tòa Long Thiệu trấn, đỉnh đầu, 3 tích vương máu đã như 3 đầu huyết hà, đem không trung chỗ có lượng nước tử tụ lại. Sắp rơi xuống rửa sạch hết thảy. Rơi. Yếu đuối mạng che mặt nữ tử khẽ nhả một chữ. Cơn sóng thần rơi xuống. Trên đường, toàn bộ Long Thiệu trấn người nhìn thấy một màn này triệt để loạn, có phàn nàn ngất đi, cũng có song quyền chùy đem nắm đấm chùy phá, như sụi lơ trên mặt đất bất lực ngưỡng mộ trên trời sóng máu người chỗ nào cũng có. Sóng máu đến, cách người nhóm chỉ còn 100 mét, ngẩng đầu hạ rất gần, che đóng liệt dương, che đóng vòm trời, giống như đóng ở trên mặt mọi người. Cái này một hơi, một cỗ gió chậm chậm thổi qua, tiếp theo một cái chớp mắt, sóng máu ngưng trệ ở không trung, bất động. Long Thiệu trấn hơn 3 triệu người nguyên đã tâm chết, không nghĩ tới sự tình có chuyển cơ, riêng lẻ vài người cũng ngừng tiếng khóc. Hoặc mờ mịt đối mặt, hoặc bốn phía loạn nhìn, yếu đuối mạng che mặt nữ tử bỗng nhiên trợn mắt, ngưng trọng nhìn về phía phương đông, nơi đó trên đường phố, tràn đầy tàn thi máu dính, người sống đều giấu ở trong phòng, vua của nàng uy lại bị người dễ như trở bàn tay hòa tan. Rầm rầm, gió, càng lúc càng lớn, một cỗ lại một cỗ, đem yếu đuối mạng che mặt nữ tử tóc dài đều cào đến loạn thành đoàn sợi đay. Cũng đem mặt đất vết bẩn vết máu hết thảy quét đi. Còn giống như yêu phong hung. Hô hô, đông, đông, gió lớn thổi tới sương mù. Đem phương đông đường đi vụ hóa mảng lớn. Trong sương mù, ẩn có một trận nói không nên lời là yêu âm vẫn là thú giống vẫn là quỷ khóc thanh âm truyền không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.